Chương 487, tà ác lực lượng. Lúc này trong giáo đường bộ, hoàn toàn là thay đổi một bộ dáng, từng cô ạ y rồ đã tìn cùng cả bù tộc hóa thạch vẫn như cũ biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đại sảnh chỉ còn sót một tòa quỷ dị máy móc, nhìn trống rỗng bãi đủ còn bên cạnh trên vách tường, một cái lao nhân cùng nữ hài bị sở hải đơ ép cho trói ở trên tường. Máy móc phía trên, tóc bạc nữ nhân chính lộ ra giữ tận cười. Phía dưới một vị mái tóc màu vàng óng nữ tử nhìn xem tình huống như vậy hiển nhiên chút không biết làm sao. Chủ yếu nhất là, tại máy móc bên trái giữa không trung, hai cái vòng tròn nổi lơ lửng, vây quanh lạ tỷ ổ đang không ngừng xoay tròn. Mà lạ tỷ ổ đã mất đi biết tại khống chế khoang thuyền dưới đáy lì ổng một mặt lo lắng mà nhìn mình muội muội. Jenner, ngươi đã chơi chán, chúng ta dự tính ban đầu cũng không phải như thế. Chúng ta cũng không phải tổ chức khủng bố. Ngươi làm như vậy không phù hợp tôn chỉ. Một cái nhân loại nhỏ bé tại nắm trong tay lực lượng khổng lồ về sau, sinh ra hậu quả bình thường đều là mặt trái. Có thể muốn làm gì thì làm dục niệm cùng xúc động sẽ chi phối lấy nàng duy, hành động của nàng. Muội muội hiển nhiên vẫn như cũ là lâm vào dạng này trạng thái bên trong, đối mặt tỷ tỷ thuyết phục, không nhúc nhích khinh thường cười một tiếng, một viên xã ô điệu tính không được cái gì. Hiện tại ta có thể lợi dụng bộ này máy mò cờ tự do khống chế tỏa thành thị này. Hiện tại cái này toàn thế giới tên thành phố du lịch, trên biển Minh Châu ạn tổ mạ dở toàn bộ đều là của ta. Ta là cái thành phố này người điều khiển, ta chính là nữ vương. Cái này lại bắt đầu tự kỷ mô thức lạc ninh không thể không đầu đen rau muống. Làm sao mỗi cái nhân vật phản diện đều tự kỷ chi hồn các ngươi mau dừng tay xã ô điệu là không thể bị người tà ác khống chế bị tủ cổ từ sở hải đơ ép bên trong cứu ra một lao nhân bước nhanh chạy tới máy móc phía trước, tức giận hô to. Tựa như là đem lời của hắn biến thành sự thật, theo hắn nói xong, nguyên bản phát ra cái này nhạt nhạt ánh sáng màu xanh lam xã ô điệu đống nhiên bị một cô hắc khí bao phủ. Nghe được một lao gia tử kinh hô, đám người vội vàng nhìn về phía đài điều khiển bên cạnh. Nhưng là trước mắt nhìn thấy đồ vật để mọi người tâm đống nhiên co lại. Nguyên bản trong suốt lóe sáng lấy nhạt màu lam nhạt sáng mang xã ô điệu lúc này đã toàn bộ biến thành màu nâu đen. Cái này không phải ạn tổ mạ giờ trong truyền thuyết trí bảo. Đây quả thực là tà ác cực hạn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lạc Ninh lại như mày. Hắn một chỉ cho là xã ô điệu liền là họa tờ game. Nhưng là họa tờ game nhưng sẽ không tùy tiện lấy nhân loại trí chỗ chuyển di. Mà trước mắt xã ô điệu lại hiển nhiên không giống. Bị người tà ác khống chế về sau lập tức biến bị ô nhiễm tinh khiết. Xem ra xã ổ điệu hoàn toàn chính xác không phải thủy hệ trí bảo. Mà lúc này là tỷ ạ đã đang không ngừng đụng chạm lấy giữa không trung trói buộc nó ca ca vòng tròn. Chỉ bất quá, mỗi một lần va chạm đều sẽ mang theo một trận lấp lóe điện mang, không chỉ có không có đem đối phương phá hủy, ngược lại là tỷ ạ xác thực toàn thân vết thương. Đây không phải bình thường khống chế thần thú máy móc, mà là chuyên môn dùng để rút ra năng lượng máy móc chỉ là lấy xã ô điệu năng lượng, nhưng vì sao còn không ngừng rút ra lạ tỷ ô lực lượng mà lại, nhìn xem hiện tại lạ tỷ ô, lộ ra nhưng đã là ở vào thời khắc hấp hối đinh hẳn là xã ô điệu năng lượng là dựa vào lấy hấp thụ lạ tỷ ô cùng lạ tỷ ạ lực lượng mới hiện ra. Lạc Ninh lời nói lệnh ở đây chỗ người bỗng nhiên cái giật mình, bao quát một lao nhân cùng cả nồng ở bên trong, đều không thể tin nhìn. Về phía giữa không trung hấp hối là tỷ ổ làm sao có thể lão nhân toàn thân run rẩy, tiên tổ chế tạo dùng để dò dò tẹt tạn tổ mạ dở máy móc, làm sao có thể là rút ra là tỷ ổ lực lượng nhưng là tình huống trước mắt lại làm hắn không thể không tin làm sao lại như thế đối mặt tình hình như vậy, cả nồng lầm bầm cũng vô lực quỳ xuống. Lạc Ninh, là tỷ ổ nhanh muốn không được. Nó lực lượng linh hồn đã gì ca nhìn xem là tỷ ổ, lo lắng đối Lạc Ninh nói ra. Tóm lại, trước đêm lạ tì ổ liền đi ra, luôn luôn không sai. Còn năng lượng mất khống chế à, sao ổ điệu bị ô nhiễm à, cự đại hải khiếu a cái gì, chờ một chút lại nói Lạc Ninh không cách nào trơ mắt nhìn lạ tì ổ chết như vậy đi. Liên tưởng đến vừa mới phục sinh ạ ý rổ đạ tìn cùng cả bù tộc, sau đó là toàn bộ đô thị to lớn phong tỏa. Trong đó hao phí lực lượng như đều là tại lạ tì ổ trên thân hút lấy ra. Vậy đơn giản là quá kinh người thậm chí khả năng đã sớm đang tiêu hao lạ tỷ ổ sinh mệnh lực lượng. Phải biết, án tố mạ dở thế nhưng là vô cùng to lớn hải thượng Minh Châu đô thị lù gì ạ. À ý rồ lật chỉ vào giữa không trung đem lạ tỷ ổ trói buộc vòng tròn. Lạc Ninh trực tiếp đối lù gì ạ ra lệnh đáng giận mơ tưởng lù gì ạ cho rèn nở áp lực thật sự là quá lớn. Đây chính là khoảng chừng trong truyền thuyết thấy qua hải chi thần nhất tộc. bất kỳ người nào đều không thể không nhìn lực lượng của nó. Rèn nở cũng là như thế, tại vừa nhìn thấy Lù Di ạ trong nháy mắt, nàng liền đem nội tâm của mình toàn bộ nhấc lên. Khống chế cả tòa thành thị lực lượng đang ở trước mắt, nàng không muốn từ bỏ, cũng vô pháp từ bỏ nhìn xem Lù Di ạ trong miệng ngưng tụ ra ngân bạch điểm điểm quan mang. Rèn nở đưa tay đối phía trước bàn điều khiển quét qua xã ô điệu lập tức tách ra đen như mực sương mù giữa hư không, năng lượng lập tức chưa từng có tụ tập lại, màu đen dòng nước không ngừng xuất hiện, tạo thành một cái to lớn, hai mắt xích hồng, toàn thân hắc vụ cuốn ạ ỷ rổ đạ tìn ác ma là ác ma trong truyền thuyết tá mau dừng tay. Một vừa thấy được cái này chi màu đen ạ ỷ rổ đạ tìn, lập tức sợ hãi không ngừng lùi lại, toàn thân run rẩy giống to. Chỉ là... hắn không có bất kỳ chống cự gì năng lực ngao to lớn hắc sắc ạ ý rổ đã tìn đối lũ gì ạ, đống nhiên phun ra một đạo hắc quang cái này vẹn vẹn ạ ý rổ đã tìn bộ dáng mà thôi, nó nội bộ, nó cấu tạo, lực lượng của nó đều tuyệt đối không đến là ạ ý rổ đã tìn đơn giản như vậy. Nhưng là, nó đối mặt chính là lũ gì ạ, là hải chi thần chân chính hậu duệ lũ gì ạ thon dài cái cổ rối ra. Khiến cho hư không sao động năng lượng phóng lên tận trời oanh hắc quang hoàn toàn không có năng lực chống cự. Trực tiếp bị ạ ý rổ lặt hoàn toàn đánh tan ngay sau đó, hung hăng nghĩ đến cái kia khống chế lạ tì ổ máy móc phóng đi. Vô hình ba động không ngừng tản ra, thậm chí chung quanh hư không đều không ngừng lật lên gọn sóng. Hai đạo không ngừng xoay tròn sắt thép vòng tròn thời gian dần trôi qua hiện ra đạo đạo liệt ngân tạch tạch tạch kết ba không chỉ là vòng tròn. Sao ô điệu tại lúc này QNZ biến thành màu đen điểm điểm quang mang biến mất ở trong hư không toàn bộ ạn tổ mạ giờ bỗng nhiên chỉ trệ. Lạc Ninh khỏe mắt QNZ đột nhiên nhảy một cái này.